Thái cổ cuồng ma, chương 559, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quyết đấu chàng bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vẻ mặt kiên quyết từ nhất bại. Tần Vũ cũng không quá nhiều làm bộ, nói nhiều chút tiền đặt cuộc không cần coi là lời nói thật. Mặc dù mình thật là cái ý nghĩ này, nhưng nếu như nói ra, chỉ sẽ để cho từ nhất bại cho là mình ở làm nhục hắn. Chẳng không nói, ngươi nơi đó có đan dược sao? Cho ta một viên, Tần Vũ nhìn từ nhất bại chậm rãi nói. Hắn ở tận lực làm cho mình lấy lòng bình thường nhìn từ nhất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nhất bại lăng xuống. Hắn không nghĩ tới trở thành Tần Vũ nô bộc sau. Tần Vũ câu nói đầu tiên cuối cùng muốn đan dược. Từ nhất bại cũng không suy nghĩ nhiều. Xuất ra một viên đan dược ném cho Tần Vũ. Cũng cho mình cầm một viên. Tần Vũ nhận lấy đan dược. Chậm rãi nói. Ngươi trước đi chờ đợi tịch chờ ta đi. Nói xong. Đem đan dược ném vào trong miệng. Liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nhất bại trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp. Tần Vũ cử động không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn biết. Hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến. Cái này làm cho từ nhất bại khó mà tiếp nhận. Như vậy thảm chiến sau khi. Hắn lại còn dám tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Chẳng lẽ. Như vậy chiến đấu còn không có để cho hắn bị thương nặng. Chẳng lẽ cái này còn không là hắn cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn ngồi xếp bằng Tần Vũ. Từ nhất bại từ trước tới nay lần đầu tiên sinh lòng cảm giác thất bại. Từ nhất bại tự nhiên không biết như vậy chiến đấu đối với Tần Vũ mà nói đã là bình thường như cơm bữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa. Cùng từ nhất bại đánh một trận hắn đều không bước vào phong ma cảnh. Cho nên, trên người thương đối với hắn mà nói căn bản coi là không cái gì. Nếu như không phải là không muốn để cho từ nhất bại khó chịu. Tần Vũ ngay cả đan dược cũng sẽ không muốn. Đè xuống cả người mệt mỏi từ nhất bại đi về phía chờ đợi tịch. Dùng đan dược liền nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vũ là có hay không còn có lực đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù kết thúc chiến đấu. Nhưng quyết đấu chàng thượng đệ tử tuyệt đại đa số không hề rời đi. Mà rời đi người đều là mang theo kinh thiên chiến tích rời đi. Định mong muốn kinh thiên đánh một trận truyền khắp toàn bộ âm sinh dương tử tông. Chưa tới một canh giờ. Kinh thiên đánh một trận truyền khắp âm sinh dương tử tông cửu mạch đệ tử đời 10. Đưa tới oanh động, vô số xuất quan đệ tử sau khi nghe rối rít chạy tới chiến phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, chiến phong quảng trường đầy ắp cả người. Tất cả đệ tử cũng muốn xâm nhập Tần Vũ chỗ quyết đấu tràng. Bọn họ đến muốn nhìn một chút là như thế nào đệ tử bình thường như thế nào chiến thắng đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử. Kia cuồng đồ cùng đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử đánh một trận xong chưa tới một canh giờ. Cuồng đồ lại bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến. Vẫn là thượng bất phong đính. Một tên đệ tử từ trong đại điện chạy ra. Cao giọng hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta tấp nập quảng trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị tin tức này cho chấn đến. Mặc dù trong bọn họ không mấy người tận mắt thấy qua kia kinh thiên đánh một trận. Có lẽ khác dân cư bên trong cũng có thể tưởng tượng ra. Ngay cả ba đạo màn sáng cũng thiếu chút nữa vỡ nát có thể tưởng tượng có bao nhiêu thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn tưởng rằng Tần Vũ là thắng hiểm từ nhất bại. Thật không nghĩ đến ngắn ngủi một giờ. Tần Vũ lại lần nữa phát ra cuồng ngôn. Ý vị như thế nào? Ý nghĩa cùng từ nhất bại đánh một trận. Cũng không có đem hết toàn lực. Từ nhất bại cũng không có bước ra đệ tử bình thường thực lực chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói trước mọi người nghe được Thượng Bất Phong đính tin tức trừ châm chọc Tần Vũ cuồng vọng liền là cười nhạo lời nói. Như vậy bây giờ, Thượng Bất Phong đính, lại ép rất nhiều đệ tử cũng hít thở không thông. Ngay cả đoán thể nhất mạch quan môn đệ tử cũng chiến thắng không? Lại có bao nhiêu người có thể chiến thắng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan trọng hơn là, Tần Vũ cùng Từ Nhất Bại đánh một trận xong. Lại ngắn ngủi một giờ lại phát ra khiêu chiến. Điều này khiến người ta không kìm lòng được đoán Tần Vũ thực lực. Mà càng phỏng đoán, càng thấy được sâu không lường được. Chẳng lẽ âm sinh dương từ tông cửu mạch toàn bộ đệ tử đời 10 sẽ không người có thể chiến thắng cuồng vọng đồ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nếu có thể chiến thắng cuồng vọng đồ? Sợ rằng có thể danh chấn cửu mạch đệ tử đời 10. Hừ, hắn cũng chỉ dám ở ngàn tên nơi này tùy tiện. Có bản lãnh đi khiêu chiến top 100 yêu nghiệt A tuyệt đối đánh hắn răng vãi đầy đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi A, không cách nào tưởng tượng khấu đạo cảnh thực lực cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Nếu khiến hắn bước vào đạo cảnh nhất trọng, sợ rằng thật có thể chen vào chiến bảng top 100. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, hy vọng có thể dẫn ra đỉnh cấp yêu nghiệt diệt diệt Tần Vũ uy phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng ở quyết đấu tràng thượng Tần Vũ quét qua đầy ắp cả người quyết đấu tràng. Hai tay chắp sau lưng. Mặt đầy tự phụ bộ dáng. Để cho rất nhiều yêu nghiệt cũng đang nghiến răng. Tần sư huynh quyết đấu tràng đã hư mất nghiêm trọng. Lại đã đầy ắp cả người. Người có thể yêu cầu chiến phong chấp sự đổi một cái khác quyết đấu tràng. Hơn nữa, nếu như người nghĩ kiếm lấy điểm cống hiến lời nói. Ở một cái khác quyết đấu chẳng có thể yêu cầu thu xem cuộc chiến chi phí thông thường mà nói. Một trận xem cuộc chiến chi phí đều tại 10 đến 100 cái điểm cống hiến không đợi. Ngọc Lâm Phong thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến phong quả thật có quy củ này. Thường thường mấy trăm người đứng đầu tranh đoạt sẽ thiết lập xem cuộc chiến chi phí. Mà phía sau có rất ít người thiết lập. Dù sao, cũng không có mấy người sẽ đi gặp. Bây giờ, Tần Vũ liên bại mấy người. Hẳn ở bên trong tông đưa tới oanh động. Nếu như thu xem cuộc chiến chi phí lời nói. Đây tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài sản A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ vẻ mặt ngẩn ra. Quét qua đầy ắp cả người lại không đoạn có người gia nhập quyết đấu tràng. Nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh. Thiếu chút nữa quên cha. Nếu như trước nằm lập chi phí. Sợ rằng không những có thể trả hết nợ món nợ. Còn dư giả. Không có quá nhiều do dự. Tần Vũ liền mở miệng đạo. Chiến phong chấp sự có ở đó không? Quyết đấu tràng đã bị hủy. Ta nghĩ rằng đổi một cái đại hình quyết đấu tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời nói không rơi. Tần Vũ quét qua xem cuộc chiến tịch. Đạo, đối với chư vị giúp ta truyền cáo bên ngoài muốn vào tới xem các sư huynh đệ. Chờ đổi đại hình quyết đấu tràng. Mọi người chỉ cần nộp 200 viên điểm cống hiến liền có thể quan sát ta sau đó chiến đấu. Như quả không ra ngoài dự liệu. Hẳn sẽ đưa tới càng nhiều cường yêu nghiệt đi. Chớ nhìn ta như vậy. Các ngươi đều biết ta lưng đeo 200.000 viên điểm cống hiến cách xù món nợ. Ta đây cũng là không có biện pháp a hí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Từng cái trợn mắt nhìn Tần Vũ. Toàn bộ cũng không nói ra lời. 200 viên điểm cống hiến. 200 viên điểm cống hiến xem chiến đấu. Phải biết vô số năm qua. Tối đa cũng liền 100 viên điểm cống hiến, mà người ngược lại tốt, còn muốn để cho nhân hoa phí 200 viên điểm cống hiến nhìn hắn chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Nghĩ tưởng điểm cống hiến muốn điên, ta xem ai sẽ nguyện ý ra 200 viên điểm cống hiến đi xem một cái khấu đạo cảnh tu làm đệ tử chiến đấu. 200 viên điểm cống hiến. Đúng là điên. Dĩ vãng trăm người đứng đầu tranh đoạt đều là 100 viên điểm cống hiến. Hắn ngược lại tốt, mở miệng chính là 200 viên điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mở miệng liền 200 viên điểm cống hiến. Ta xem người này không chỉ là cuồng vọng, còn lòng tham không đáy. Ta dám đánh cuộc tuyệt đối không không người đi xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đệ tử trực tiếp mở miệng mắng to lên. Mặt đầy phỉ nhổ Tần Vũ bộ dáng. Tần Vũ làm như không nghe. Trực tiếp rời đi quyết đấu tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang cùng chiến phong người phụ trách giao thiệp bên dưới. Đổi một cái có thể chứa 30.000 người đại hình quyết đấu tràng. Vào sân phí là 200 viên điểm cống hiến. Tần Vũ trực tiếp tiến vào quyết đấu tràng chờ đợi. Ngược lại lời đã thả ra ngoài. Chắc có người tới khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không lâu lắm. Rất thưa thớt mấy người tiến vào quyết đấu tràng. Tổng cộng cũng chưa tới 100 người. Nhưng cùng trước đầy ắp cả người mà nói. Cơ hồ có thể không cần tính. Tần Vũ cũng không ở ư, không người đến hắn, không thua thiệt. Tới một liền kiếm 200 viên điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng sau nửa giờ. Số người như cũ không vượt qua 200 người. Tần Vũ dứt khoát tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Lẳng lặng đợi, liền đang quan chiến tịch hơn 100 vị đệ tử cho là không người sẽ tới khiêu chiến Tần Vũ lúc. Một cái bóng mờ đột ngột hiện lên quyết đấu tràng thượng. Trong nháy mắt hấp dẫn mọi người sự chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm nhìn người tới mặc hắc bào lúc, ngồi đang quan chiến chỗ ngồi đệ tử vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Hắc bào chính là Âm Sinh Dương Tử Tông tông phục một trong. Thuộc về Âm Sinh Dương Tử Tông, ma đạo nhất mạch, nói cách khác. Xuất hiện người là ma đạo nhất mạch đệ tử, mà ngồi ở xem cuộc chiến tịch phía trước nhất Ngọc Lâm Phong thấy vậy. Hai mắt sáng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ trương, có người muốn khiêu chiến cuồng vọng đồ Tần Vũ. Người khiêu chiến là ma đạo nhất mạch đứng đầu yêu nghiệt. Ngọc Lâm Phong nói ra giọng giống to. Chiến phong bên dưới quảng trường mấy chục ngàn tên đệ tử đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, một tổ ong tuôn hướng quyết đấu tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.